Nhạc Thính Phong vẫn nhắm mắt. Lờ đễnh, chỉ là một cô nhóc thôi. Để ý làm gì chứ? Cách Trương.